Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1401, ta có phải hay không có công? Dịch Thiên Tuyết nhíu mày, tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thực sự là cái dạng này, nàng chỉ là bản năng cảm thấy Tiểu Cửu không có hảo ý. Có thể muốn nhắm vào mình. Cho nên liền vượt lên trước một bước hạ thủ. Bất quá thời cơ này quá khéo léo, Tiểu Cửu bản thân đều còn chưa kịp động thủ đây. Dịch Thiên Tuyết ánh mắt quét vào rơi dưới đất một bình sứ nhỏ nhi. Nàng lấy thanh huyền kiếm tùy ý một chút, bình sứ nhỏ lập tức đã nứt ra một cái khe nhỏ khe hở. Đồng thời nàng cả người nhanh chóng lui lại, ở bên trong khí tức còn không có khuếch tán ra trước đó, liền đã trốn được xa xa. Tiểu Cửu trong lòng hoảng sợ, nhìn xem nàng, nội tâm đem nàng mắng gần chết. Khó trách Hứa Linh Vân ra hỏa này, đoán được bản thân muốn đối phó nàng, liền nhất định không chịu qua đến. Mặc dù biết nàng lợi hại, nhưng là loại này tránh nạn bản sự, không khỏi cũng thật là đáng sợ. Bình sứ nhỏ bên trong khí tức bỗng nhiên chui ra, Tiểu Cửu sờ không kịp đề phòng hút vài hơi, lúc này mới phát hiện vấn đề, khuôn mặt lập tức liền hồng nhuận. Nàng nhìn Dịch Thiên Tuyết nói không ra lời. Dịch Thiên Tuyết thản nhiên nói, về sau không cần hại người, ta đây là đang giúp người. Tiểu Cửu hừ hừ nói, nàng tiện tay khẽ quấn bình sứ nhỏ, biết mình không thể lại theo Dịch Thiên Tuyết dây dưa tiếp. Lập tức hướng về phương xa bỏ chạy. Dịch Thiên Tuyết cũng không có ngăn cản nàng, mà là nhìn xem nàng rời đi. Hai người động thủ thời gian qua ngắn, Hứa Linh Vân còn không có chạy ra bao xa, liền phát hiện Tiểu Cửu vội vã chạy tới. Nàng bén nhạy phát giác được Tiểu Cửu dị dạng, lập tức có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thật sự cho rằng có dược liền có thể vô địch thiên hạ có phải hay không? Đều nói ngươi gần nhất cho là mình hố Tiêu Cửu y, cũng có chút bành trướng, hiện tại ăn quả đắng rồi a hát, cứu mạng. Tiểu Cửu bờ môi khinh động, đuổi theo nàng cầu viện lên. Hứa Linh Vân chu mỏ một cái, ôm nàng, hướng về phương xa bỏ chạy, tìm tới hai người ẩn thân sơn động nhỏ, đem nàng ném vào, lúc này mới bắt đầu động thủ giải độc. Thuốc này chỗ kinh khủng, đã sớm thể hiện ra, Tiêu Cửu y như vậy tâm trí, đều ngăn cản không nổi, huống chi là Tiểu Cửu, trong mơ mơ màng màng, nàng bắt đầu ở Hứa Linh Vân trên người sờ loạn, Tiểu Anh môi cũng bắt đầu ở Hứa Linh Vân trên mặt loạn ấn. Tức giận đến Hứa Linh Vân một bàn tay đẩy ra nói, cút sang một bên, đừng nói. Tiểu Cửu hiện tại đầu óc mơ hồ, căn bản chống cự không được. Hứa Linh Vân khó được chiếm thượng phong, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Bất quá nàng minh bạch trong lòng sung sướng liền tốt, vẫn phải là nhanh cứu người. Thân thể của người này dù sao có thân thể mình một bộ phận. Nếu là làm xảy ra vấn đề, chính mình nói không chừng cũng phải xui xẻo theo. Hại người cuối cùng hại mình đạo lý Hứa Linh Vân minh bạch, nhưng lại không chịu thừa nhận. Cũng may nàng nghiên cứu ra dược vật đồng thời liền đã tìm được giải pháp, lại tại Ôn Châu Nhi trên thân thí nghiệm qua. Tiểu Cửu phân lượng căn bản so bất quá khi đó Tiêu Cửu y, muốn dài vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Không bao lâu, Tiểu Cửu thể nội dược vật liền dọn dẹp không sai biệt lắm, bắt đầu mê man ở một bên. Hứa Linh Vân ngồi ở bên cạnh ngẩn người, bỗng nhiên giống như bắt được cái gì không chuyện bình thường. Hai ngày này lão là Tiêu Cửu y. Tiểu Cửu suy nghĩ, tăng thêm Lâm Phong cùng Tiêu Cửu y đã xảy ra quan hệ như vậy, có nhiều thứ trong nháy mắt bị nàng suy nghĩ minh bạch. Tiêu Cửu y, Tiểu Cửu. Hứa Linh Vân lập tức mở to hai mắt nhìn, cảm thấy mình bắt được trọng yếu nhất mấu chốt. Nếu là Ma Hoàng ở đây, sợ là cũng sẽ đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Lâm Phong cùng Tiêu Cửu Y ở giữa điểm này mờ ám. Kỳ thật bình thường người đều hẳn là minh bạch, vì sao Tiểu Cửu sẽ để cho Lâm Tiểu Chín? Nguyên nhân căn bản nhất ngay ở chỗ này. Hứa Linh Vân trái tim đập mạnh, hô hấp dồn dập đi lên. Khó trách Lâm Phong gần nhất không tìm phiền toái với mình. Sợ là hắn chấp nhận một ít sự tình. Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Tiểu Cửu, Hứa Linh Vân càng có thể xác định Tiểu Cửu ngay từ đầu liền biết chuyện này. Cho nên Ma Hoàng lợi dụng thiên mệnh đại đạo liên hệ nhóm người mình thời điểm, nàng quyết đoán lựa chọn hỗ trợ. Hứa Linh Vân không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Bản thân dạng này có phải hay không tính có công đây? Dù sao Ma Hoàng cùng Tiêu Cửu Y, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tất cả đều là đổ vào trên tay mình. Ngay cả Lâm Phong cũng là dạng này. Ôn Châu Nhi năm đó danh xưng thiên chủ sát thủ, mình bây giờ chẳng phải là có thể danh xưng hoàng giả sát thủ. Càng nghĩ càng đắc ý, nàng suy nghĩ, không chảy a, dứt khoát thừa dịp hiện tại đi nhận cái sai, liền nói dược vật bị Tiểu Cửu cho thua sạch, lại cũng không có, để mọi người buông lỏng đối với mình cảnh giác. Chính suy tư, Dịch Thiên Tuyết thân ảnh xuất hiện ở chỗ động khẩu, nàng ánh mắt phi thường sáng tỏ, cơ hồ không chứa một tia tạp chất, phảng phất có thể thấy rõ thế gian này tất cả sự vật, lại có thể xuyên thủng lòng người đồng dạng, trên thực tế cũng kém không nhiều như thế. Hứa Linh Vân cảm thấy mình chỉ cần vểnh lên cái mông, nàng liền biết mình muốn làm gì, cho nên sống chết không dám đi theo Tiểu Cửu đi hồ nháo. Kết quả chẳng phải bày ở chỗ này nha. Dịch Thiên Tuyết xuất hiện thời điểm, Hứa Linh Vân trong lòng bất tranh khí nhảy lên, nàng khẩn trương nhìn đối phương, ấp a ấp úng nói, ngươi tới làm gì, nàng không sao chứ? Dịch Thiên Tuyết hỏi, nàng biết đại khái vật kia không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hẳn là có thể đối đế cảnh cao thủ sinh ra hiệu quả. Bất quá Tiểu Cửu dám đem ra đối phó bản thân, liền sẽ không đưa người vào chỗ chết đồ vật. Nàng mặc dù ngang bướng điểm, nhưng không đến mức cầm tính mạng của người khác nói đùa. Chỉ là hiểu thì hiểu, nhìn lúc ấy Tiểu Cửu cái kia hốt hoảng bộ dáng là nói không lo lắng, đó là không có khả năng, cho nên mới sẽ vụng trộm đuổi theo. Nhìn một chút tình huống, Hứa Linh Vân cúi đầu, lén lén nhìn Dịch Thiên Tuyết một cái, luôn cảm thấy nàng có chút rất nhỏ bên trên biến hóa. Mặc dù vẫn là như vậy để cho người ta sợ hãi, nhưng phong mang của nàng đã bắt đầu thu liễm. Chẳng lẽ là mình ảo giác sao? Lúc này, nàng thế mà ở Dịch Thiên Tuyết trên người cảm nhận được một loại ôn nhu cảm giác. Đương nhiên, cũng không phải nói nàng ngày bình thường không ôn nhu, nhưng cái này ôn nhu hiển nhiên sẽ không dùng ở ưa thích quấy rối nhóm người mình trên người. Không sao, Hứa Linh Vân vội vàng nói. Dịch Thiên Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi ở Hứa Linh Vân một bên hỏi, những ngày gần đây các người đến cùng đang làm cái gì sự tình? Nàng ngữ khí ôn hòa, tận lực không cho Hứa Linh Vân tạo thành áp lực, nhưng Hứa Linh Vân chính là sợ cực nàng, cuống quýt nói ra, chính là cùng Tiêu Cửu Y có chút quan hệ. Dịch Thiên Tuyết sờ soạng một cái, suy nghĩ một chút nói ra, lần trước giống như cũng nghe nói là cùng nàng có chút quan hệ. Bọn họ là muốn thành hôn sao? Ngươi không kỳ quái? Hứa Linh Vân giật mình nói, dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thiên Tuyết đối với tình huống bất quá là kiến thức nửa vời. Nàng nếu biết Lâm Phong cùng Tiêu Cửu Y chuyện gì xảy ra, nên kỳ quái quá trình, kỳ quái kết cuộc như thế nào mới đúng a? Dịch Thiên Tuyết nghi ngờ nói, Tiêu Cửu Y cũng không phải không thích sư đệ, cái này có vấn đề gì không? Hứa Linh Vân run lên trong lòng, nàng phát hiện Dịch Thiên Tuyết nhìn càng thêm thấu triệt một chút. Hoặc có lẽ là nàng trước kia liền hiểu, nhóm người mình làm sự tình, thoạt nhìn là phí công, chỉ là tăng nhanh sự tình phát triển, nhưng là miễn cưỡng xem như có công lao, bởi vì không như thế đi một lần, hai người kia rốt cuộc còn muốn giày vò bao lâu? Hứa Linh Vân liên tục gật đầu nói, không có vấn đề. Dịch Thiên Tuyết lúc này mới cười nói, đúng rồi, ta chợt nhớ tới cần một chút đoán thể dược vật, người giúp ta chuẩn bị một chút a. Ta nghĩ tiến hành theo chất lượng, tăng lên thân thể một cái cường độ, khả năng không quá được, dù sao thứ này cũng là muốn giảng thiên phú. Hứa Linh Vân liền vội vàng giải thích nói, tiểu vũ tử một bên kia cũng là cái dạng này, nàng đã giằng co rất lâu, nhưng là bất quá là có chút tăng lên, ta cảm thấy đại thánh cảnh giới đỉnh phong cường độ thân thể chính là một nấc thang. Lâm Nhược Vũ ở Nam Quốc vớt một bút, cả ngày tìm nàng cải thiện thân thể, nhưng nói cho cùng, cường độ thân thể thứ này liền cùng tu vi cảnh giới một dạng, nếu như chỉ dựa vào dược vật liền có thể cải biến, thế gian tu sĩ cũng sẽ không như vậy phiền não rồi. Có ít người tiên thiên thiên phú liền mạnh, có ít người tiên thiên nội tình yếu bên trên một chút. Lâm Nhược Vũ là loại kia trừ bỏ đầu óc cùng nghị lực, các phương diện đều hạng chót nhân vật. Dịch Thiên Tuyết mặc dù tốt hơn không ít, nhưng mạnh tại khí thế cùng lực lượng tính chất bên trên. Thật muốn đột phá đại thánh đỉnh phong cường độ thân thể ngưỡng cửa, sợ là chỉ có thay cái thân thể. Cái này so với Lâm Phong giúp Lâm Nhược Vũ bổ túc thức hải lực lượng còn kinh khủng hơn. Cơ hồ không có người sẽ đồng ý. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói, không quan hệ, có thể tăng lên một chút là một chút a. Lâm Phong đã đề cập qua vấn đề này, nàng cũng minh bạch lâm thời ôm chân Phật là không được. Có lẽ tương lai sẽ nghĩ đến thích hợp biện pháp, nhưng bây giờ không được. Huống chi nàng cùng Lâm Phong cũng định tốt rồi, bởi vì Lâm Phong cùng Tiền Nhân Hoàng có liên hệ nào đó, cho nên hắc sắc kiếm hồn đồng dạng có thể giao qua trong thân thể của hắn. Hai người liên thủ phóng thích kiếm hồn công kích, liền có thể giảm bớt Dịch Thiên Tuyết áp lực. Nàng chỉ là muốn tận lực tăng lên bản thân, không đi cho Lâm Phong mang đến quá nhiều áp lực mà thôi. Nhìn Dịch Thiên Tuyết tựa hồ hiểu bộ dáng, Hứa Linh Vân cũng không có cự tuyệt. Về phần dược vật phương diện, nàng trực tiếp đi tìm Lâm Phong đám người muốn là được rồi. Chỉ cần thông báo một tiếng là Dịch Thiên Tuyết cần, không có người sẽ keo kiệt. Thần Châu sự tình dần dần tiến vào nhẹ nhàng, cổ giới, cổ hoàng thực lực cơ hồ chạy tới cực hạn, hắn những ngày này một mực ở thử nghiệm đột phá tu vi, đạt tới chân chính đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng chính là có lấp kín bức tường vô hình nằm ngang ở trước đó, để cho hắn không cách nào đạt tới viên mãn. Dù sao cũng là siêu cấp cao thủ, trong lòng biết đạo lý dục tốc thì bất đạt. Hắn từ lúc đột phá năm đó gông xiềng, thực lực tu vi tiến bộ quá nhanh, nhanh đến chính hắn đều muốn hoài nghi cuộc sống. Giờ phút này đột nhiên ngừng lại, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nhiều năm nội tình, có thể đi đến nước này, hẳn là cực hạn, tiếp xuống chính là dòm ra sau cùng cửa ải, thành tựu cảnh giới đỉnh cao. Cổ hoàng theo tu vi làm sâu sắc, tâm tình cũng yên tĩnh rồi không ít. Nếu tạm thời đột phá vô vọng, hắn liền đứng dậy, bắt đầu ở cổ giới bên trong dạo bước. Mênh mông cổ giới, phồn hoa hưng thịnh bên trong, luôn luôn mang theo từng chút một cảm giác bị đè nén. Các nơi thế lực phân bố, các nơi cao thủ số lượng, tất cả đều đang cổ hoàng trong lòng bàn tay. Đại thánh cao thủ nội tình lại là không bằng Thần Châu, rất khó tìm sống ra vạn năm trở lên đại thánh cao thủ. Đây là thiên địa quy tắc, đây là lúc ban đầu hoàng giả chỗ đánh rớt xuống cơ sở. Vạn năm thời gian, trừ phi tư chất ngút trời, nếu không không có khả năng xuất hiện uy hiếp hoàng giả người, mà cổ giới liền càng thêm không thể nào. Nhìn chung quanh lãnh địa của mình, cổ hoàng bỗng nhiên lòng sinh một loại cảm giác kỳ quái. bằng vào ta bây giờ cảnh giới mà nói, thế mà lại sinh ra hoảng hốt cảm giác. Cổ giới không đến mức, quả nhiên vẫn là thần châu cùng ma giới vấn đề sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.